Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi là Huệ Lam, không phải Vivi của anh đâu mà xoắn lên thế. Huệ Lam, ánh mắt mệt mỏi bỗng sáng rực lên. Em về đây làm gì? Em nhớ anh hay là em muốn nối lại tình xưa với anh? Ba câu hỏi chen lẫn nhau làm anh bối rối, nhưng chợt anh nhớ đến câu nói ấy. Anh quả thực tức giận, giữ lại phong độ nói chế giễu. Cô về đây làm gì? Hôm trước cô đã khẳng định muốn cút khỏi đây còn gì nữa? Hay cô nghĩ lại muốn lấy ngôi nhà này? Tôi chẳng thèm quan tâm tới những thứ đó đâu. Tôi đến chỉ muốn lấy vài thứ. Vậy tùy cô. Ánh mắt anh trùng xuống, khuất dưới bóng tối làm cô nhìn không rõ. Nhẹ nhàng bước lên lầu, vừa mở cửa căn phòng vẫn khang trang như vậy. Cô còn tưởng sẽ bị anh thay đổi toàn bộ. Nhưng không, nó vẫn vậy. Làm cô nhớ nó ra diết và không muốn tách rời. Tôi đã phá hỏng phòng em và tôi đã sửa lại như cũ. Tôi muốn em quay về bất cứ lúc nào. Cô chỉ lấy tờ xét nghiệm thai nhi và tấm ảnh siêu âm của con nhỏ quá cố. Cô nhìn nó mà khẽ rơi lệ. Cô còn không mau cút. Giờ tôi đi ngay. Anh nghe đến đây cau mày, dồn cô vào góc tường, táo bạo, hôn lên cánh môi mềm mỏng của cô. Hai tay thô bạo xé tan chiếc áo mỏng manh khác trên người cô. Càng ngày càng tiến sâu khó vào thoát ra được. Dừng lại, đổ vô lại, anh cút ra khỏi người tôi. Làm ơn buông ra. Thấy anh không trả lời mà càng hung hăng, cô khóc nức nở. Trong men say, anh đã vô tình tạo nên sự nghiệp. Tẩy vô lại, tên bị ổi. Cô đánh thùm thụp vào người anh không thương tiếc, cào cấu người anh đến chảy máu, anh mặc kệ. Cô khóc nức nở, anh cũng chẳng thèm bận tâm. Làm ơn, tha cho tôi đi. Anh giật mình tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi như vừa đi đánh trận. Cúi xuống thấy mình không mặc quần áo, cùng với Vivi làm anh khẽ cau mày. Hóa ra là mơ, sao cô ta lại ở đây? Anh khó hiểu gãi đầu. Cô tới bao giờ? Dụ đêm hôm qua chưa bao giờ. Tự dưng anh gọi em đến còn gì? Lại còn hành người ta. Lẽ nào anh đã quên? Anh luôn mong muốn giấc mơ ấy là sự thật. Ai ngờ tại sao anh lại mơ một cách chân thực tới như vậy. Huệ Lam, em chẳng hề nhớ tới tôi ư? Trong một căn phòng cách đó không xa, một người phụ nữ với cơ thể uể oải khóc nức nở với chàng trai rất tội nghiệp và thảm thiết vô cùng. Đó không ai khác, chính là Huệ Lam. Thành Quân, tôi muốn ra nước ngoài. Anh làm ơn giúp tôi một lần này thôi. Tại sao lại phải muốn ra nước ngoài sinh sống? Có chuyện gì với em à? Làm ơn đừng hỏi tôi. Tôi xin anh, hãy giúp tôi lần này. Lẽ nào hắn đã làm gì em? Hôm qua em qua lấy đồ, hắn đã làm gì em hả? Hắn đột nhiên tức giận, mặt tối sầm đen như đít nồi. Giữa đêm hôm qua thấy cô đi về nhà đã thấy lạ. Cô có biết hắn đợi cô mấy tiếng rồi không? Cô có biết nhìn thấy cô về muộn hắn đã lo lắng như thế nào không? Đã thế trên người cô toàn là vết cắn đỏ hoẻn. Nó là dấu hôn. Trên người cô khoác mũi một chiếc áo choàng. Hắn ta đã làm gì? Hắn đã hành hạ cô như thế nào mà khiến cô như vậy? Cô khóc lóc van xin trong tuyệt vọng. Làm ơn, cho tôi rời xa nơi đây. Rời xa hắn ta càng sớm càng tốt. Em không muốn trả thù ư? Trả thù, dĩ nhiên là muốn. Cô ta đã cướp đi chồng của tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Lẽ nào tôi lại bỏ qua? Vậy thì hãy bên anh. Chúng ta làm lại từ đầu. Anh sẽ giúp em trả thù. Anh cũng không cần em phải yêu anh. Anh chỉ cần một thứ duy nhất. Em hãy ở bên anh được không? Cô rối bời nhìn hắn trong ngấn nước. Bên hắn ư, vậy còn anh, ngộ nhỡ đêm qua, anh làm cô có thai. Hắn có chấp nhận nuôi dưỡng đứa trẻ thay anh không? Nếu như tôi có thai với hắn, liệu anh có thể chấp nhận tôi không? Anh chỉ cần em bên anh là đủ. Cô vỡ òa ngã vào lòng hắn không chút do dự. Cô khóc như một đứa trẻ, cô đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng tại sao một người như là Thành Quân lại không thể làm cô quên đi anh ấy? Một người đàn ông đã làm cô quá nhiều khổ đau nhưng không thể lãng quên dù một phút. Được, anh sẽ giúp tôi chứ? Một thời gian sau, tại bệnh viện. Từ Kỳ, bác sĩ nói con chúng ta là con trai đấy. Ừ. Anh không vui ư? Vui. Sao anh không nhìn em? Anh cứ nhìn đi đâu đây? Huệ Lam, bao lâu nay chúng ta không gặp. Nay anh thấy em cùng hắn ta đi vào bệnh viện phụ sản, khuôn mặt em tái nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net